Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, hiện tượng cùng Elber thứ hai. Hơn nửa hiệp lúc kết thúc, Bayern Munich đã 3-0 dẫn trước Wolfsburg. Trận đấu này cũng triệt để đã mất đi lo lắng. Pháp Hách cũng nghĩ thoáng, dù sao đều là thua, dứt khoát ép ra ngoài tiến công tốt. Nếu như có thể tiến cái cầu, kia cũng coi là có cái bàn giao. Nhưng là Wolfsburg ép ra ngoài tiến công về sau, cũng không có vì bọn hắn mang đến dẫn bóng. Ngược lại để Bayern Munich lại càng dễ dẫn bóng. Toàn trận đấu thứ 66 phút, Vinh Quang rốt cục dẫn bóng. Lần này vẫn là hắn chiêu bài thức khu vực cầu phi nước đại. Thừa dịp Wolfsburg để lên thời điểm tiến công, Vinh Quang đánh bọn hắn một cái phản kích. Qua rơi mất hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, Vinh Quang đem bóng đá đưa vào gen chấn giữ cầu môn. Bayern Munich 4-0 dẫn trước Wolfsburg. Vinh, hắn rốt cục dẫn bóng. Tính cả Champions League tranh tài, trước đây hắn đã liên tục 3 trận đấu không có dẫn bóng. Đương nhiên, bên trên một trận Champions League tiểu tổ thi đấu, kỳ thật hắn là có rất nhiều cơ hội dẫn bóng. Bất quá hắn đều vô tư truyền cho bằng hữu của mình Lucas, trợ giúp Lucas hoàn thành hat-trick. Vinh Quang dẫn bóng về sau, Bayern Munich tiến công cũng không có chút nào đình chỉ. Bọn hắn tại Bundesliga thường thường chế tạo thảm án. Bọn hắn là sẽ không cân nhắc đối với đối thủ hạ thủ lưu tình. Tiểu trư, Schweinsteiger cũng ở trong trận đấu lợi dụng sút xa đánh vào một cầu. Cuối cùng Lucio tại phạt góc bên trong đánh đầu phá khung thành. Đem so với phân như ngừng lại 6-0 bên trên. Wolfsburg không có tiến một cái cầu. Cứ việc Pháp Hách ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đổi lại đạt Lisandro. Nhưng là đã từ bỏ thế công bóng đá đấu Pháp Wolfsburg. Tựa hồ quên đi làm sao tiến công. Mà lại tại đã điểm số lớn lạc hậu tình huống dưới. Đám cầu thủ sĩ khí cũng té ngã đáy cốc. Căn bản không có khả năng còn có lực hoàn thủ gì. Cứ như vậy, Bayern Munich tại mình sân nhà lại chế tạo một trận thảm án. Tại sau trận đấu các truyền thông đều đối trận đấu này điểm số lớn thắng lợi cảm thấy có chút khó. Có thể tin, bọn hắn khó có thể tin không phải Bayern Munich có thể tại sân nhà 6-0 tàn sát Wolfsburg. Bayern Munich có năng lực tại mình sân nhà lấy bất luận cái gì điểm số lớn đánh bại bất kể đối thủ. Nào, để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin chính là, cái này mùa giải sau khi bắt đầu, Bayern Munich lại luôn là cho người ta một loại không tại trạng thái tốt nhất cảm giác. Tỷ như bọn hắn AA tổ hợp được chứng minh là một chuyện cười. Tỷ như đến bây giờ huấn luyện viên trưởng Magath vậy mà nói đội bóng còn tại rèn luyện kỳ. Tỷ như trước đây tại trận đầu đánh Rapid Wien Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, Bayern Munich tiến công tập thể tịt ngòi, chỉ có thể dựa vào Vinh Quang chủ nghĩa anh hùng cá nhân phát huy. Chi này đội bóng làm sao thấy được đều không giống như là tiền cảnh mỹ diệu. Nhưng kết quả cho đến bây giờ, Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng thứ nhất. Bọn hắn 8 vòng thi đấu qua đi tích 21 phân. Tiến 2 cầu, vẻn vẹn mất 5 cầu. Tại Champions League bên trong, 2 vòng tiểu tổ thi đấu về sau, bọn hắn cũng lấy 2 thắng liên tiếp xếp hạng thứ nhất. Thế này sao lại là tiền cảnh không ổn dáng vẻ? Tất cả mọi người nghĩ không rõ đi. Bayern Munich vấn đề là xác thực tồn tại. Nhưng vì cái gì cuối cùng Bayern Munich thành tích lại cũng không tệ lắm. Có người đang nói tới cái hiện tượng này thời điểm, cũng không khỏi không cảm khái Magath mệnh thật cứng rắn liền Bayern Munich cái này trạng thái. Nếu như liên tục thua cầu, hắn khẳng định liền đã tan học xéo đi. Thế nhưng là không nghĩ tới đội bóng tại biểu hiện không tốt tình huống dưới còn có thể liên tục thắng trận. Mà lại sự tiến công của bọn họ chất lượng còn phi thường cao. Hiện tại Bayern Munich dẫn bóng số là thi đấu vòng tròn bên trong đệ nhất. Ấn lý thuyết dạng này dẫn bóng số là không bình thường. Bởi vì Bayern Munich đến bây giờ cũng còn không tìm được tiến công mạch suy nghĩ. Cho nên nhiều khi sự tiến công của bọn họ là nghĩ đến cái gì đánh cái gì. Đánh tới chỗ nào tính chỗ nào. Wolfsburg tại trận đấu này bên trong tiến công cũng là nghĩ đến đâu mà đánh tới chỗ nào. Kết quả bọn hắn một cầu chưa tiến, mà Bayern Munich lại tiến vào 6 cái cầu. Muốn để Wolfsburg huấn luyện viên trưởng Pháp Hách tới nói, hắn nhất định cảm thấy cái này quá không công bằng. Tình huống như vậy tại cái này mùa giải bên trong nhiều lần phát sinh. Rõ ràng là tiến công bên trên không có mạch suy nghĩ Bayern Munich. Chính là như thế có thể đi vào cầu. Thi đấu vòng tròn đá 8 vòng. Bọn hắn liền có 3 trận thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tại 5 cái trở lên. Dạng này công kích lực có 1-0-2 Bundesliga. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đem loại tình huống này xưng là vinh hiện tượng. Bayern Munich tiến công là không có gì minh xác rõ ràng mạch suy nghĩ. Nhưng là bọn hắn cũng rất có thể đi vào cầu. Đây là vì cái gì đây? Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn có vinh. Werder Bremen có vinh. Cả chi đội bóng đều tăng lên một cái cấp bậc. Bayern Munich có vinh. Mặc dù không thể để cả chi đội bóng tăng lên một cái cấp bậc đó là bởi vì Bayern Munich đã coi như là đỉnh cấp đội bóng. Không có cách nào tại tăng lên nhưng bọn hắn có thể làm cho mình tiến công bởi vậy tăng lên một cái cấp bậc, coi như không có minh xác mạch suy nghĩ. Bayern Munich lực công kích cũng không có có chịu ảnh hưởng. Hoặc là nói là trở nên càng mạnh. Ở buổi tối thể dục tin tức bên trong, Winter Netzel như thế phân tích nói. Chúng ta liền lấy gần nhất 2 trận đấu tới nói đi. Một trận là đối Juventus Champions League. Một trận là đối Wolfsburg thi đấu vòng tròn. Tại cái này 2 trận đấu bên trong, Vinh mặc dù chỉ có tiến một cái cầu, nhưng là hắn lại đưa ra 4 lần trợ công. Tại Bayern Munich tiến công không có mạch suy nghĩ thời điểm, Vinh đầu óc lại vô cùng rõ ràng. Hắn cùng Misimovic, Lucas giữa hai người là rất bình thường có ý tưởng. Cho nên cái này 2 trận đấu Bayern Munich đều đánh ra điểm số lớn. Một trận 3-0, một trận 6-0, 2 trận đấu cộng lại Bayern Munich tiến vào 9 cái cầu. Đây cũng là bởi vì Vinh tồn tại. Ta đồng ý Winter cách nhìn. Tại nước Đức, Vinh đã là hiện tượng cấp cầu thủ. Hắn tồn tại, để rất nhiều vấn đề đều trở nên đơn giản. Hắn tại Werder Bremen lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy hiện tại hắn tại Bayern Munich. Để cho ta ngẫm lại, hơn chỗ một mực hy vọng trọng đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Hẳn không phải là cái gì chuyện rất khó khăn đi. Gerard Duering cười nói, ta ngược lại muốn nói chuyện Lucas. Ta cho rằng trước đó truyền thông vẫn luôn đối Lucas khuyết thiếu một cái chính xác đánh giá cùng. Nhận biết, Beckman nói, tất cả mọi người cho rằng Lucas là bởi vì cùng Vinh quan hệ tốt. Mới có thể gia nhập liên minh Bayern Munich, lại là bởi vì cùng Vinh quan hệ tốt, mới có thể trở thành xuất gia đầu tiên. Nhưng là ta nghĩ hiện tại hẳn không có người sẽ ngu ngốc như vậy đi. Đúng là, 2 trận đấu 5 cái cầu, liền ngay cả Vinh tại vừa mới gia nhập liên minh Bayern Munich thời điểm, đều không có biểu hiện như vậy. Người biết không, nhìn Lucas đá bóng, để cho ta nghĩ đến một người khác. Các ngươi đoán là ai? Winter Netzel hỏi. Bên cạnh Duering lập tức nói. Cái này còn có cái gì tốt đoán? Inzaghi. Philip Inzaghi. Netzel nở nụ cười. Không sai. Chính là hắn. Lucas không phải loại kia sẽ quang mang bắn ra 4 phía tiên phong. Nhất là tại Vinh bên cạnh thời điểm. Hắn liền càng lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Nhưng ta cảm thấy đây có lẽ là hắn hy vọng nhất trạng thái. Đương phòng thủ cầu thủ lực chú ý đều bị Vinh hấp dẫn tới về sau. Chính là hắn phát huy thời điểm. Hắn đá tương đương thông minh. Ta phi thường xem trọng hắn tại châu Âu tiền đồ. Brazil truyền thông đối với hắn đánh giá rất bình thường chuẩn xác. Hắn xác thực không giống như là một cái Brazil cầu thủ. Liền ngay cả Vinh người Trung Quốc này đều so với hắn càng giống là một cái Brazil cầu thủ. Bất quá nơi này là nước Đức, là châu Âu, không phải Brazil, cho nên Lucas phải chăng giống như là một cái Brazil cầu thủ tuyệt không trọng yếu. Trọng yếu là hắn có thể dẫn bóng. Ta hiện tại cảm thấy, Pizarro tổn thương rất bình thường không phải lúc, chờ hắn khỏi bệnh tái xuất về sau, có lẽ hắn liền không còn là xuất gia đầu tiên cầu thủ, không chỉ là TV truyền thông. Tại mặt phẳng truyền thông bên trên, cũng đều đang tán thưởng Lucas Sutton biểu hiện. Champions League bên trong đối Juventus tranh tài, còn có thể bị kia không thể tưởng tượng phối hợp phân tán chú ý. Thế nhưng là lần này, tuyệt đối sẽ không có người có thể cướp đi thuộc về Lucas danh tiếng. Trước đó mơ hồ biểu thị Lucas sở dĩ có thể thượng vị là bởi vì hắn cùng Vinh Quang là bạn tốt. Munich Even New cũng đăng giống Lucas tạ lỗi văn chương, đương nhiên bọn hắn cũng không có nói thẳng bọn hắn vì đó trước ngôn luận cảm thấy thật có lỗi. Bọn hắn là thông qua thổi phồng Lucas đến nói xin lỗi. Lucas Sutton tại Munich nơi đó truyền thông bên trên lần thứ nhất cướp được trang đầu. Trong thời gian ngắn danh tiếng thậm chí vượt trên Vinh Quang. Báo bay dứt khoát cho rằng Lucas Sutton có hy vọng trở thành cái thứ hai Elber. Elber tại Bayern Munich hiệu lực nhiều năm. Có thể là tại Bundesliga đá bóng danh khí lớn nhất Brazil cầu thủ. Có một đoạn thời gian rất dài, mọi người nâng lên Bayern Munich, đều sẽ cùng nhắc lên Elber. Thậm chí Elber đều nhanh thành Bayern Munich đại ngôn nhân. Elber tại Bayern Munich hiệu lực 6 cái mùa giải, đánh vào 92 cái Bundesliga dẫn bóng, 24 Champions League dẫn bóng cùng 15 cái German Cup dẫn bóng. Là Bayern Munich trong lịch sử vĩ đại nhất xạ thủ một trong. Cho nên có thể đủ bị lấy ra cùng Elber đánh đồng. Đối với Lucas Sutton cái này trước đây vô danh tiểu tốt tới nói, đã là rất đáng gờm đánh giá. Mà lại từ đá bóng phong cách cùng kỹ thuật đặc điểm tới nói, Lucas Sutton vẫn thật sự cùng Elber có chút cùng loại. Tỉ như Lucas giống như Elber, đều là tương đối toàn diện tiên phong. Không chỉ có thể mình đạt được, còn có thể cùng toàn đội tiến hành phối hợp. Ngoài ra đều có rất tốt đoạt điểm năng lực cùng phía trước cầu môn khứu giác. Liền ngay cả nhược điểm cũng đều rất giống đơn binh, năng lực tác chiến không mạnh. Không thể rời đi trung hậu trận trợ giúp, nhưng cũng không có người nào xoắn suýt tại Lucas nhược điểm. Theo bọn hắn nghĩ, Lucas Sutton nếu như có thể trở thành cái thứ hai Elber kia cũng rất tốt. Dù sao trước đó ai cũng không đối hắn ký thác hy vọng. Bây giờ nhìn lại, tựa như là Lucas cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn đồng dạng. Huống hồ, ở bên người có Vinh Quang dạng này biến thái lúc, hắn đơn binh năng lực tác chiến không mạnh loại vấn đề này. Còn có người để ý sao? Hai trận đấu năm quả, Lucas rốt cục đạt được công chính đánh giá. Vinh Quang liếc nhìn Glassoe giúp hắn mua được báo chí. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ kết quả như vậy. Cố gắng của hắn cuối cùng là không có uổng phí. Hiện tại, Lucas cuối cùng là tại đội một đứng vững bước chân. Đồng thời cũng tiến vào đội hình ra sân. Tiếp xuống, chính là cân nhắc tại hảo bằng hữu phối hợp xuống. Cầm quán quân sự tình. PS, tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Chăm chỉ không ngừng cầu nguyệt phiếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.